Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 212, Sở ca ca, em có còn trinh không? Đi dạo trên phố có người đẹp đi cùng, sướng nhất chính là có thể đem đến cho hắn cái hư vinh không nhỏ, cứ nhìn ánh mắt ghen tị của những thanh niên khác trên đường mà xem. Anh sẽ cảm thấy mình thật là oai, một cảm giác sung sướng bay bổng. Đây là khuyết điểm chung của tất cả các anh đàn ông. Tiểu Lâm, anh xem em xinh xắn như vậy, dáng người rất đẹp, ánh mắt lại quyến rũ, em đã có bạn trai chưa? Đừng nói đến đại học, chắc hẳn đa có rất nhiều nam sinh muốn lọt vào mắt xanh của em từ khi học cấp 2, cấp 3. Tụi học sinh bây giờ đừng nói đến trung học, từ khi còn học tiểu học đã bắt đầu nói đến chuyện yêu đương rồi ấy chứ. Sở Phàm tò mò hỏi, em cần gì phải yêu chứ? Sự tự do hiện tại quả thật rất tuyệt vời. Xem anh nghĩ gì kìa, trách nhiệm lớn nhất của học sinh là học tập, chứ không phải hẹn hò yêu đương. Anh có biết rằng câu hỏi của anh có thể làm tổn thương những bông hoa tươi đẹp của đất nước không? Trầm Mộng Lâm cong môi phản bác, đúng, đúng, em là bông hoa của đất nước, còn anh là vầng thái dương. Bông hoa thì phải được tắm dưới ánh mặt trời thì mới có thể nở hoa và tỏa hương thơm được. Sở Phàm cười nói, a, Sở ca ca, giờ em mới phát hiện ra tài hùng biện của anh đó. Anh nói làm cho trống ngực người ta đập bùm bụp ấy, Trầm Mộng Lâm cười cười nũng nịu nói, làm nũng dường như là độc quyền ăn sâu vào xương cốt của tất cả phụ nữ. Bất kể là cô nào xinh đẹp hay xấu xí, cũng đều có thể làm nũng, bất quá cũng chỉ có một chút khác biệt, người xấu mà làm nũng thì khiến cho người ta nổi gai ốc, còn mỹ nhân mà làm nũng sẽ khiến cho người ta máu huyết phun trào không thể kiềm chế được chính mình. Lúc này Sở Phàm cảm thấy thân thể của mình lâng lâng. Cô gái nhỏ Tiểu Lâm này đã xinh đẹp lại quyến rũ, thật đúng là mặt trời cho người ta ngưỡng mộ, thêm vào đó là bộ y phục của cô, một bộ đồ trắng bó sát, đeo dây lưng nhỏ, phía trước là bộ ngực đã sớm dậy thì thành thục cứ phập phập phồng phồng. Sở Phàm ngắm mặt trời, cẩn thận nói, thật nóng quá, thảo nào em Tiểu Lâm chỉ thích mặc một bộ quần áo, ừ, đúng là nóng quá sức. Tôi chỉ thích mặc một, Trầm Mộng Lâm nói nửa chừng mới nhận ra không ổn, tên Sở Phàm này luôn ý tại ngôn ngoại. Nói cái gì cũng đều ám chỉ gì đó. Cô nhìn lại nửa người trên của mình, đỏ mặt, nói, này, bên trong người ta mặc áo ngực màu hồng đấy, đã được chưa? Đồ bại hoại, a, anh không có ý đó. Anh quản làm sao được em mặc cái gì bên trong làm gì chứ? Dù sao anh cũng chẳng quan tâm, Sở Phàm nói, làm ra vẻ quân tử lẫm liệt, em không đi nữa. Trầm Mộng Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn, ngồi xuống bên đường không đi nữa. Sở Phàm ngẩn người nhìn. Cũng đành dừng lại, hỏi, sao thế, anh mới nói cái gì? Trầm Mộng Lâm trừng mắt lườm Sở Phàm một cái, lớn tiếng hỏi, tình huống này khiến mọi người qua đường ai cũng ngoái cổ nhìn. Trầm Mộng Lâm vốn cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ, rất thu hút cái nhìn của người khác. Nay cô dừng bước ngồi bên đường vẽ nên một bức tranh đẹp mê mẩn. Một mỹ nữ thật sự rất có sức hấp dẫn, chẳng qua một mỹ nữ như thế lại đi đứng cạnh một gã như Sở Phàm thực làm người ta khó hiểu. Những người này còn tưởng Sở Phàm là chồng của Trầm Mộng Lâm nữa. Anh không hiểu, làm sao thế? Em đi bộ một lúc mệt rồi à? Thế anh có thể cõng em? Sở Phàm thương lượng, không dám. Trầm Mộng Lâm lạnh lùng nhìn hắn. Trong trường hợp này, nếu đứng ở đầu đường là một cô ả xấu xí nói Sở Phàm đi thì hắn cũng chẳng ngại ngần quay lưng đi thẳng. Nhưng Trầm Mộng Lâm lại là một mỹ nữ. Không thể thiếu lịch sự với người đẹp được. Lúc này, trong từng câu nói cử chỉ của Trầm Mộng Lâm cũng mang một sự mê hoặc làm cho tâm can người ta rúng động. Vậy, tại sao bỗng dưng lại không đi nữa? Sở Phàm khó hiểu, hừ, Trầm Mộng Lâm quay ngoắt sang một bên. Sở Phàm ngẫm nghĩ, hắn nhớ lại những lời nói lúc trước cùng với Trầm Mộng Lâm, rồi mới giật mình bừng tỉnh hiểu ra. Hắn lựa giọng nhẹ nhàng dỗ dành, Tiểu Lâm à, không phải vì anh nói một tiếng chẳng quan tâm mà em đâm ra giận dỗi đó chứ? Này, thế là em không hiểu tâm tư của đàn ông rồi, tuy miệng nói là không quan tâm nhưng thực ra trong lòng không phải như thế đâu. Em xinh đẹp gợi cảm thế này, làm sao mà anh không quan tâm cho được, anh chưa từng tiếp xúc với con gái nhiều, lại có tính tò mò, hiếu kỳ, cho nên sự quan tâm hứng thú thì khẳng định là có. Có điều anh lại không dám thừa nhận, nhỡ đâu em lại mắng anh là đồ vô lại hiếu sắc linh tinh thì chết, mất mồi hồi múa lưỡi, đem những lời từ trong thâm tâm của mình nói ra. Sở Phàm đã thấy được nụ cười của Trầm Mộng Lâm. Cô đỏ mặt biểu môi, nguyết hắn, anh căn bản cũng chẳng có ý tốt, chẳng phải người tốt, hừ, từ, anh không phải người tốt. Vậy có thể đi rồi chưa? Sở Phàm nói, chưa được, Trầm Mộng Lâm như thể nắm được thóp của Sơ Phàm, cô lại làm nũng tiếp. Hả? Sở Phàm kêu lớn, thế phải làm sao thì em mới chịu đi đây? Bà cô của tôi ơi, hai chúng ta đã khiến cho rất nhiều người chú ý rồi đấy, thế nào cũng có người nghĩ là anh đang bắt nạt em đấy, đang nhìn chằm chằm kia kìa, đúng là anh đang bắt nạt em còn gì. Trầm Mộng Lâm lườm hắn một cái, khuôn mặt đỏ bừng, đứng lên, cúi đầu nói, chỉ cần anh trả lời một câu thôi, thì em sẽ đi tiếp. Câu gì? Đừng nói là một, đến 100 câu anh cũng không ngại trả lời đâu. Sở Phàm đáp ngay, Trầm Mộng Lâm ngượng ngùng cúi đầu, hai bàn tay xoắn lại, một lúc lâu sau mới có thể hỏi, giọng nói nhỏ như hơi thở, Sở ca ca, em có còn trinh không? Hả? Sở Phàm quay lại tròn mắt, đến nửa ngày ngẩn người vẫn không phục hồi tinh thần lại được. Mà hành động quái dị này của hắn cũng gây chú ý cho người qua đường. Trầm Mộng Lâm lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, khuôn mặt đỏ lựng, không giấu nổi vẻ thẹn thùng. Sở Phàm xoay người lại tiến đến gần Trầm Mộng Lâm, cẩn thận lựa lời, nghi nghi hoặc hoặc nói, Tiểu Lâm à, vấn đề này, sao em lại hỏi anh? Em phải tự hỏi mình chứ, chuyện của mình em lại không biết rõ sao, em, chính em cũng không rõ ràng lắm. Nên mới hỏi anh, Trầm Mộng Lâm nhỏ giọng nói, Sở Phàm đổ mồ hôi hột, dở khóc dở cười, em hỏi anh lại càng không biết. Làm sao mà anh biết được chứ, Sở ca ca còn nhớ chuyện lần trước ở trong quán ba em trúng độc dê không? Trầm Mộng Lâm chợt hỏi, nhớ rõ, thế thì sao? Sở Phàm vẫn đần thối ra, sau khi trở về Sở ca ca ở trong nhà giúp em giải độc dê, khi đó ý thức của em cũng có chút mơ màng. Nhưng sau đó em loáng thoáng nhớ hình như có tiếp xúc với thân thể ai đó, lại còn ôm nữa. Em muốn có một cơ hội nào đó sẽ hỏi anh, đêm đó ở trong phòng, chúng ta đã làm gì? Trầm Mộng Lâm dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Phàm, như thể thu hết dũng khí, hỏi, Sở ca ca. Chúng ta đêm đó có hay không, có phải hay không, đã, cái kia. Lúc ấy em cảm thấy rất hưng phấn, Sở Phàm hết hồn hết vía, đêm đó diễm cảnh của Trầm Mộng Lâm trong phòng tắm tất nhiên là hắn đã được chứng kiến tận mắt, lúc ấy chính tay hắn đã cởi hết quần áo của Trầm Mộng Lâm. Sau đó xóa bóc khắp thân thể lõa lồ mềm mại của cô một lần, cảm giác lúc ấy, đến giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nhiệt huyết xông lên tận mũi, chỉ có điều Sở Phàm không ngờ Trầm Mộng Lâm vẫn còn nhớ, không ngờ ý thức được lúc ấy hắn có động chạm đến cô, hắn không biết phải nói thế nào, à, Tiểu Lâm. Về chuyện này anh cũng muốn nói với em cho rõ, nhưng lần nào cũng lại không dám nói, bởi e ngại với một cô gái anh thật không biết làm sao để mở miệng, Sở Phàm dừng lại một chút. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Trầm Mộng Lâm, hắn húng hắng ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, hoàn cảnh lúc ấy là như thế này, em trúng độc dê, phải được xông hơi kết hợp với thủ pháp xoa bóp kinh mạch để đẩy hết độc dê trong cơ thể em ra. Em cũng biết, nếu muốn ép chúng bốc hơi hết ra thì phải bỏ hết quần áo. Tình huống khẩn cấp lúc ấy, anh cũng không biết làm thế nào tốt hơn, cho nên anh mới xởi hết quần áo em ra phải không? Trầm Mộng Lâm hỏi thẳng. Nhưng Tiêu Lâm yên tâm, lúc ấy anh chỉ có một suy nghĩ là giải độc cho em. Hết thảy từ đầu tới cuối anh không có ý nghĩ nào khác đen tối cả, chỉ muốn giải độc dê cho em thật nhanh thôi. Sở Phàm vội vàng giải thích, vậy thế nào em lại có cảm giác là đã ôm anh, nhưng còn cái kia? Trầm Mộng Lâm nũng nịu hỏi, cái đó à? Sở Phàm nghe vậy vội vàng xua tay, không thể nào, nói là ôm thì đúng là có ôm, lúc đó độc dê trên người em phát tác. Cho nên hành động của em với anh cũng có chút thiếu kiềm chế, không, chỉ là anh giải thích với em về chuyện ôm thôi, còn thì cái gì cũng chưa từng xảy ra, trong hoàn cảnh đó anh làm sao có thể lợi dụng để chiếm tiện nghi của em được. Có đúng không, nhưng rõ ràng là anh đã bế em, lại còn hôn em, còn nói không có ư, Trầm Mộng Lâm tiếp tục truy vấn, Sở Phàm á khẩu chả biết nói sao nữa. Cũng không biết nói gì cho phải, cảm thấy chính mình càng nói càng hồ đồ. Hắn thậm chí còn hoài nghi không biết lúc ấy Trầm Mộng Lâm thật sự mê man bất tỉnh hay là vẫn tỉnh, nếu không thì làm sao nhớ rõ ràng rành mạch đến như thế. À, về vấn đề ôm thì là như thế này, lúc ấy thần trí em có chút mơ hồ, đột nhiên đánh anh tùng lung, anh không biết làm sao nên đành phải ôm em. Nhưng lúc đó cũng không có cái kia, điều ấy em yên tâm, nếu trước đêm đó em vẫn còn trinh thì qua đêm đó cũng vẫn còn, Sở Phàm nghiêm trang nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Mộng Lâm đỏ lên. Biểu môi nói, đáng ghét, người ta còn chưa từng có bạn trai nữa, đương nhiên là còn, là em tưởng đêm đó đã có việc kia, nên không còn nữa, cho dù đêm đó anh không lợi dụng em chuyện kia, nhưng anh vẫn là đồ vô lại, Trầm Mộng Lâm trừng đôi mắt đẹp, anh thế nào đã trở thành đồ vô lại rồi? Sở Phàm gãi đầu hỏi, anh, cướp mất nụ hôn đầu tiên của người ta rồi còn nói, hừ. Trầm Mộng Lâm hừ một tiếng liền bỏ đi. Sở Phàm hơi bất ngờ, thầm nghĩ, đó cũng là cái hôn đầu tiên của mình cơ mà. Hắn đuổi theo Trầm Mộng Lâm nói, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh đấy, nhưng mà anh vẫn ở đây chứ đâu, em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh định chịu trách nhiệm thế nào đây? Trầm Mộng Lâm tức giận hỏi, em muốn anh chịu trách nhiệm thế nào? Sở Phàm hỏi ngược lại, đồ ngốc, không nói chuyện với anh nữa. Trầm Mộng Lâm trừng mắt lườm Sở Phàm một cái, Sở Phàm gãi đầu gãi tai khó hiểu. Tâm tư của cô gái này thật là thiên biến vạn hóa, hắn cũng rất bội phục đảm lượng của Trầm Mộng Lâm, không ngờ có thể thảo luận nửa ngày trời với hắn ở giữa đường về chuyện trinh tiết của mình. Thật sự là rất khó tin, Sở Phàm vừa đi vừa suy nghĩ, làm thế nào chịu trách nhiệm với Trầm Mộng Lâm đây? Chương 213, Trương Thiếu Gia Thần Bí. Sau một lúc đi dạo với Trầm Mộng Lâm, Sở Phàm nói, sắc trời cũng không còn sớm nữa, anh cũng phải trở về biệt thự Lam Hải đây. Em đi cùng nhé, ở lại ăn cơm chiều luôn, cũng được, chúng ta đi thôi, để em lái xe ra, Trầm Mộng Lâm nói, trên mặt cô thoáng ửng hồng. Sau đó hai người lái xe như bay về biệt thự Lam Hải, về tới nơi thì cũng đã 7 giờ tối, mới vào đến cửa, nhị tiểu thư đã lao ra hào hứng đón, nàng mỉm cười, khuôn mặt tươi phơi phới, chưa thấy người đã thấy tiếng, tiểu ngốc ngốc, anh đã về rồi à? Ồ, tiểu Lâm, thế nào lại đi cùng với tiểu ngốc ngốc vậy? Trên đường tôi gặp tiểu Lâm nên cùng về chung. Sở Phàm thấy nhị tiểu thư thì cảm thấy rất thân thiết, mới có hai ngày không nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà thấy như đã mấy đời rồi. À, đúng rồi, tiểu ngốc ngốc, sao anh không mời chị Lâm Mộng Kỳ đi về cùng? Tôi dặn anh còn chưa kỹ sao? Nhị tiểu thư hỏi, Lâm Mộng Kỳ vừa quay lại công ty, trong công ty còn có việc cần giải quyết. Để lúc nào cô ấy rảnh thì tôi sẽ mời cô ấy tới, được không? Sở Phàm nói, a, ra vậy hả? Nhị tiểu thư nói, vẻ đầy tiếc nuối. Tiểu Sở, đã về rồi à? Tiếng nói ngọt liệm ôn nhu của đại tiểu thư truyền đến, rất dễ nghe. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn, liền thấy được dung nhan vạn phần tuyệt mỹ của nàng. Nàng chỉ mặc một bộ đồ ở nhà cũng thể hiện ra vẻ đẹp của một cực phẩm nữ nhân, hương thơm thoang thoảng của nàng cũng khiến cho người ta ngây ngất. Đại tiểu thư, tôi đã về. Sở Phàm mỉm cười, vào ăn cơm đã, cơm nước nấu xong hết rồi. Đại tiểu thư thản nhiên cười nói, tốt quá rồi, tối nay tôi phải ăn nhiều một chút. Mới ra ngoài hai ngày đã thấy nhớ tài nghệ nấu ăn của đại tiểu thư rồi. Sở Phàm cười toe, nhị tiểu thư cười, ba hoa. Nói vậy, nồi cơm hôm nay anh mà không ăn hết tôi sẽ không tha cho anh. Ba Thiên Phủ, cái tên Thiên Phủ của quán có ý nghĩa chỉ sự phục vụ cao cấp và sự xa hoa trong đó. Ba Thiên Phủ được một số ít cậu ấm, quan gia đệ tử trong thành phố ưu ái. Tại Thiên Phủ, bất kỳ bàn nào cũng toàn là những người có thân phận không to thì cũng lớn. Lúc này trong một gian phòng xa hoa trên tầng 3 của Thiên Phủ có bày một bàn tiệc rượu thượng hạng rất lớn, nhưng chỉ có 4 người. Ngồi ở chính giữa là một người tầm trên dưới 25 tuổi, mắt đeo một đôi kính gọng vàng, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt âm trầm lóe sáng tạo cho người ta một cảm giác rợn rợn. Ngồi bên trái anh ta là một người đẹp tóc xoăn vàng mảnh mai, diễm lệ, dưới đôi mày liễu tinh tế thanh thanh là đôi mắt phong tao mê hoặc, trên khuôn mặt tươi đẹp mang theo một nét tiếu ý nhàn nhạt, cái váy liền của cô càng tôn thêm vẻ cao xa. Thực sự là một mỹ nhân trong của mỹ nhân, bên trái người thanh niên mang kính vàng là một thanh niên anh tuấn nhưng sắc mặt lạnh lẽo. Điều lạ lùng ở đây là người thanh niên này phải ngồi xe lăn, hai chân của anh ta đang bó bột. Người này chính là Lâm Phong. Bên cạnh Lâm Phong là một thanh niên khác nhìn rất thanh tú, đó là cậu em họ Lâm Phi Dật, Trương Thiếu Gia và chị Phượng mới từ Pháp về, bữa rượu này coi như để chào đón Trương Thiếu Gia cùng chị Phượng. Ly rượu này tôi kính Trương Thiếu Gia cùng chị Phượng, Lâm Phong nói với gã thanh niên đeo kính vàng cùng cô gái xinh đẹp bên cạnh, sau đó Lâm Phong giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, thanh niên đeo kính vàng cũng nâng một chén rượu, nhưng chỉ nhấp môi, bên cạnh Lâm Phong, Lâm Phi Dật thầm nghĩ. Hóa ra đây là người mà anh họ thường ngày hay nhắc đến. Chính là con trai duy nhất của thị ủy, Trương Chính. Ở nhà hay thấy anh mình nhắc đến vị công tử này, nhưng chưa gặp thì chưa biết, quả thật anh họ đối với tên này cũng rất cung kính. Phàm có chuyện gì tốt đều phải mời Trương Thiếu Gia này, bất quá hầu hết là anh ta cũng chẳng xuất hiện mặc dù anh họ rất muốn mời. Dù sao việc anh mời hay không mời là một chuyện, Trương Thiếu Gia này có tới hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa, ngày lễ ngày Tết những công tử lắm tiền này muốn mời Trương Thiếu Gia đây không ít, Bởi vì, tại đây, trong thành phố này, nếu Trương Thiếu Gia đã không muốn cho anh một chỗ đặt chân thì anh cũng đừng có bén mảng tới. Sở dĩ anh họ mình trước sau một lòng muốn lấy lòng Trương Thiếu Gia là vì như vậy. Trước giờ không dám đắc tội với Trương Thiếu Gia này, phải biết trong thành phố này, Trương Thiếu Gia chính là nhân vật quan trọng của cả hai phe Hắc Bạch. Ngoài việc cha anh ta là thị ủy, bản thân anh ta cũng có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên lui tới với những nhân vật tai to mặt lớn. Người thông minh sẽ không dám đắc tội với Trương Thiếu Gia, bởi vì người đó sẽ chịu không nổi hậu quả đâu. Trương Chính đẩy kính vàng, giọng nói âm trầm, lạnh lùng bảo, A Phong, chân của cậu sao thế? Tôi mới ra ngoài vài ngày làm thế nào mà cậu đã thành ra thế này? Không phải bị người ta đánh đấy chứ, không phải là bị đánh. E gì, việc này nói đến cũng thật là mất mặt. Tôi cũng muốn chờ Trương Thiếu Gia trở về sau đó thương lượng với cậu, tùy Trương Thiếu Gia quyết định, Lâm Phong nói, a. Nói như vậy sự tình hoàn toàn không đơn giản rồi, Trương Chính nhàn nhạt nói, chuyện của tôi đợi lúc nữa sẽ từ từ nói với Trương Thiếu Gia. Được rồi, giới thiệu với Trương Thiếu Gia, chị Phượng một chút, đây là em họ của tôi Lâm Phi Dật. Lâm Phong chỉ vào người ngồi cạnh hắn mà nói, à, đây chính là em họ là A Phong vẫn hay nhắc tới đó à. Được rồi, lần trước do có việc gấp cần đến tiền, đúng là A Phong lấy của cậu 100 vạn cho tôi dùng tạm nhỉ. Dạo này cũng bận quá, nên cũng quên mất, hai ngày nữa tôi sẽ trả lại cho cậu. Trương Thiếu Gia nói như vậy thật quá khách khí rồi, việc đó tôi cũng đã quên. Trương Thiếu Gia trả tôi làm gì nữa? Nếu như Trương Thiếu Gia muốn kết bạn với tôi hẳn sẽ không nhắc đến chuyện tiền nong chứ. Lâm Phi giật vội vã nói, đừng như vậy, cậu là em họ của A Phong, tất nhiên vì thế mà chúng ta cũng là bạn bè rồi. Còn nói cái gì mà kết bạn với chả không kết bạn, Trương Chính cười cười, như vậy ly rượu này tôi kính Trương Thiếu Gia, có thể gặp được Trương Thiếu Gia là vinh hạnh cho tôi. Lâm Phi giật nói liền uống một chén rượu, tốt, tốt tốt, quả không hổ là em họ của A Phong, rất hào sảng. Trong đôi mắt âm trầm của Trương Chính có một tia tán thưởng. Này anh chàng đẹp trai, sao cậu lại không mời tôi ly nào thế? Cô gái xinh đẹp quyến rũ bên cạnh Trương Chính được gọi là chị Phượng nói. Kỳ thật chị Phượng là tên gọi của Lý Tư Phượng, năm nay 23 tuổi, là con gái của thị trưởng. Người khác đều tôn kính gọi Lý Tư Phượng một tiếng, chị Phượng. A, ly này kính chị Phượng. Lâm Phi giật vội vã tự uống một chén rượu. Ha ha, cậu em đẹp trai đó. Chắc hẳn trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi, Lý Tư Phượng quyến rũ cười nói, chị Phượng đừng chế giễu em. Em yêu thích một cô gái trong trường, theo đuổi cô ấy đến cả nửa năm, nhưng vẫn chẳng có kết quả, đến một cái hẹn riêng cũng chẳng có cơ hội nữa là, Lâm Phi giật nói giọng rất đáng thương, ồ, thật là như thế. Cậu anh Tuấn bất phàm như thế, hơn nữa cái danh Lâm đại thiếu gia cũng không lay động được cô gái đó sao, Lý Tư Phượng có điểm khó hiểu hỏi, đương nhiên. Lâu nay việc này làm cho em rất khổ tâm, Lâm Phi giật than nhỏ một tiếng, nghe cậu nói vậy tôi lại thấy có hứng với cô gái này rồi đấy. Không biết cô ta là thần thánh phương nào, Trương Chính hứng thú hỏi, cô ấy là Kỷ Tiêm Vân, con gái của ông chủ tập đoàn Quốc Cảnh. Lâm Phi giật trả lời, con gái của ông chủ tập đoàn bất động sản Quốc Cảnh. Nghe nói chủ tịch tập đoàn Quốc Cảnh có hai người con gái, là Đại Tiểu Thư và Nhị Tiểu Thư, bọn họ đều có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, lời đồn này đúng không? Trương Chính xoay xoay ly rượu hỏi, lời đó rất đúng, các nàng đều là đại mỹ nữ. Lâm Phong gật đầu, không phải Trương Thiếu Gia của chúng ta đã động tâm đấy chứ. Lý Tư Phượng hỏi, trong giọng nói rõ ràng có pha thêm một thìa giấm. Tư Phượng, em lại nghĩ đi đâu rồi? Anh đối phó với mình em còn chưa đủ sức, làm gì còn có tâm tư nghĩ đến cô gái khác chứ? Trương Chính vừa cười vừa nói, chẳng đứng đắn chút nào. Lý Tư Phượng lườm yêu Trương Chính một cái, à mà cậu nói tiếp đi. Trương Chính nói, vốn trước kia lẽ ra em với Kỷ Tiêm Vân là bạn, nhưng tất cả đều bị thằng mất dạy Trần Tuấn Sinh gây chuyện phá đám. Mắt Lâm Phi giật tức giận như bốc lửa. Trần Tuấn Sinh ư, Trương Chính hơi nhíu mày, có phải Trần Tuấn Sinh con trai Trần Bình Minh phải không? Đúng, chính là hắn. Tên Trần Tuấn Sinh này chẳng hiểu sao bỗng dưng một hôm bảo em là lén lút phái người đánh hắn tại quán bar, đem theo bốn người cao to đánh em một trận trước mặt Kỷ Tiêm Vân. Sau này em tìm anh họ Lâm Phong chuẩn bị gọi người trả lễ hắn. Nhưng anh ấy khuyên em không nên gấp gáp, đợi tới khi Trương Thiếu Gia trở về sẽ gặp anh hỏi qua ý kiến xem nên làm thế nào. Lâm Phi giật nói, a, tôi cũng có nghe một vài người nói Trần Tuấn Sinh quả thực có chút ngang ngược. Theo như cậu nói thì xem ra lời đồn đại là thật rồi. Trong thành phố địa bàn của ta thì đều phải theo quy củ của ta, Thằng Trần Tuấn Sinh này có thể nói là không biết sống chết gì, cần phải giáo dục nó cẩn thận một phen mới được. Trương Chính nhàn nhạt nói, cảm ơn Trương thiếu gia nhiều lắm. Em hận cái thằng Trần Tuấn Sinh này đến mức không thể lập tức giết chết nó luôn đi cho rồi. Lâm Phi giật căm giận, ha ha, không được, không được rồi. Cấp bậc chấn chỉnh kẻ khác cao nhất không phải là giết nó, mà là cho nó phải làm tay sai nô bộc cho mình, tùy ý mình khi dễ, làm cho nó muốn sống không được muốn chết không xong. Thế mới gọi là cao tay, mắt Trương thiếu gia lóe sáng, đúng, đúng, tới lúc đó, tất cả đều nghe Trương thiếu gia an bài. Lâm Phi giật gật đầu, ừ, được rồi, A Phong, bây giờ cậu có thể nói qua chuyện của mình xem thế nào nào. Trương Chính quay sang Lâm Phong hỏi, Trương thiếu gia, cái việc tôi sắp nói đây quả thực làm tôi phẫn hận đến cực hạn. Tôi muốn Trương thiếu gia trợ giúp Thủ Tiêu một thằng, Lâm Phong nói, ánh mắt, giọng điệu đều phát lạnh, thế ư, Trương Chính thấy nét mặt của Lâm Phong cũng chăm chú hẳn. Bởi vì đây lần đầu tiên gã thấy Lâm Phong phẫn nộ như vậy, hơn nữa đây cũng là lần đầu Lâm Phong cầu xin gã giúp đỡ. Điều này cho thấy người này làm cho Lâm Phong rất tức giận, ở thủ đô này, người có khả năng làm cho Lâm Phong tức giận không nhiều lắm, Trương Chính ánh mắt trầm xuống, hỏi, là người nào, chương 214, âm mưu giết người của Trương thiếu gia. Cái uy của một người có quan hệ với thân phận địa vị của kẻ đó, nhưng càng đúng hơn nếu nói uy vọng ấy được quyết định bởi thủ đoạn của người này, một viên quan lớn, mặc kệ là to đến đâu, nhưng nếu không có sự e sợ của kẻ dưới cùng với sự e ngại của kẻ thù, thì kẻ dưới sẽ không phục ông ta, kẻ thù không sợ ông ta. Thử hỏi, cái uy của ông ta từ đâu mà đến? Tôn Võ từng nói, thu phục người mà như không, đây chính là cái gọi là nghệ thuật sử dụng thủ đoạn điều khiển kẻ khác, đối đãi với kẻ dưới cần kết hợp cả ân uy, làm cho họ cảm kích anh, nhưng cũng kính trọng anh, cam tâm tình nguyện phục tùng anh. Đối với kẻ thù thì không ngại dùng đến thủ đoạn tán tận lương tâm hạ thủ bất lưu tình, như vậy kẻ thù của anh mới có thể e ngại anh, mới có thể nhường đường tránh lối cho anh vài bước. Trương Chính mặc dù có thân phận là con trai của bí thư thị ủy, nhưng hắn có được uy vọng lớn từ tận đáy lòng của các cậu ấm cô chiêu và các vị tai to mặt lớn, phân nửa là dựa vào thủ đoạn. Đối với những kẻ chống lại hắn, hắn không ngại dùng cả những thủ đoạn minh bạch hay mờ ám, cho đến khi dìm chết kẻ đó, biến kẻ đó trở thành tro bụi. Thậm chí, ngay cả trở thành tro bụi cũng không có cơ hội le lói trở lại nữa. Những năm gần đây, Trương Chính và Lâm Phong hợp tác đối phó với không ít kẻ như vậy. Hầu hết là Lâm Phong ra mặt, còn Trương Chính thì ở sau rèm thao túng giật dây, nhất quyết loại trừ những kẻ chống lại bọn hắn. Bây giờ thì cái tên Trương Thiếu Gia này trong tâm trí các cậu ấm cô chiêu và một số quan viên cũng đã có uy vọng nhất định. Sau khi đã lập được uy vọng cho mình, rất nhiều chuyện hắn cũng không ra mặt, đều là Lâm Phong thay hắn ra mặt quản lý, vì thế hắn có rất nhiều thời gian cùng với mỹ nhân Lý Tư Phượng yêu mị diễm lệ của hắn đi du lịch khắp nơi. Điều hắn không ngờ tới là lần này đi Pháp du lịch, trở về lại thấy hai chân của Lâm Phong đã gãy, hơn nữa lại là bị người ta đánh gãy thì hắn lại càng kinh ngạc hơn. Ở cái thành phố này có kẻ nào lại không biết trời cao đất dày động thủ động đến trên đầu thái tuế như thế nữa? Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Sắc mặt Lâm Phong vừa âm trầm vừa lạnh băng, ánh mắt lộ rõ vẻ âm độc phẫn hận, nhấn mạnh từng chữ, tên này tên Sở Phàm, chính là vệ sĩ hộ vệ của Kỷ Tiêm Vân. Sở Phàm ư? Trương Chính nhíu mày, hiển nhiên cái tên này hắn chưa bao giờ nghe qua, ngạc nhiên hỏi, hắn là nhân vật như thế nào? Sao tôi chưa từng nghe nói qua? Hắn là một thằng nhà quê, mới đến Bắc Kinh làm vệ sĩ của Kỷ Tiêm Vân thôi. Thằng này ỷ vào thân mình có một chút võ nghệ, hoàn toàn không để chúng ta vào mắt. Càng điên hơn là hắn lại dám tranh đoạt đàn bà của tôi, Lâm Phong lạnh lùng nói, hả? Ý anh muốn nói đến Lâm Hiểu Tình ư? Nếu quả thực là như thế thì nhân vật này rất đáng quan tâm đây. Không nghĩ tới tôi mới đi xa có vài ngày mà đã xuất hiện nhân vật này. Thú vị thật đấy. Nhanh nói vậy đầu đuôi xem đã xảy ra chuyện gì rồi, Trương Chính hiếp cả hai mắt lại hỏi, chân của tôi là do thằng đó đạp gãy. Lâm Phong nói xong liền kể lại mọi chuyện xảy ra ở quán Ba Lam Điều hôm đó. Hả? Anh nói 18 người thuộc loại nhị lưu của bang Triệu Hổ cùng với một trong tứ đại cao thủ bên người Hứa Nhạc là Thanh Long mà cũng không đánh lại nổi tên Sở Phàm này sao? Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Trương Chính hỏi, giọng điệu có vẻ hơi ngạc nhiên. Đêm đó vốn đã có đặt cạm bẫy, bất ngờ xuất hiện ở đâu hai đại cao thủ một nam một nữ, không biết là ai. Tóm lại là đứng về phe Sở Phàm. Hai kẻ đó đột nhiên xuất hiện làm hỏng cả kế hoạch, Cuối cùng tất cả đều bị đánh bại, chẳng những không hạ được Sở Phàm, ngược lại tôi còn bị hắn đánh gãy cả hai chân. Thù này không báo, làm sao tôi có thể xuất hiện ở thành phố này được nữa? Ánh mắt Lâm Phong chứa đầy độc địa và phẫn hận. A Phong, những lời anh nói có phần quá lên ấy chứ. Tôi cũng cảm thấy khó tin lắm, một thằng nhà quê chẳng bao giờ nghe tiếng lại đánh anh ra nông nổi này. Tôi không tin hắn ta có đến ba đầu sáu tay, Trương Chính thản nhiên. Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Lâm Phong nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện ra một tia khó chịu. Vẻ mặt không được tự nhiên. Hắn ngập ngừng nói, Trương thiếu gia đã chỉ bảo đúng rồi đấy. Kỳ thực là vốn có thể bắt thằng nhà quê này đi tù vài năm. Nhưng như thế không đủ để tôi thỏa mối hận trong lòng, tôi đã nói với ba tôi không tố cáo hắn. Không cho hắn ngồi tù, vì chính là để tiêu diệt hắn hoàn toàn. À, việc này, theo như cách xử lý của anh, là muốn giết hắn, ngồi tù đã là gì? Nhưng ở giữa lòng Bắc Kinh không thể không chú ý đến luật pháp, cứ như thế khơi khơi muốn xử lý gọn một người đang sống cũng phải tốn không ít tiền đó. Trương Chính nhấp một ngụm rượu, thông thả nói. Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Trương thiếu gia, tôi đã chuẩn bị rất kỹ để Trương thiếu gia thuận tiện gặp gỡ quan chức, về kinh phí tôi sẽ hoàn toàn chịu, Trương thiếu gia không cần lo lắng, chỉ cần có thể dạy dỗ hai tên Trần Tuấn Sinh và Sở Phàm này, tôi cảm kích lắm lắm, chắc chắn sẽ cần hậu tạ Trương thiếu gia. Lâm Phi giật vội vàng tiếp lời, Ezi, đều là anh em một nhà không cần khách khí như vậy, với tôi mà còn nói đến chuyện tạ ơn sao? Chẳng qua là để xử lý việc này cũng cần đến nhiều mối quan hệ, trong đó cũng phải dùng đến một ít kinh phí hoạt động. Bây giờ muốn tìm người làm việc không công thật không thể được, Trương Chính bình thản nói, những điều này chúng tôi đều biết, muốn nhờ ai đó làm cho mình cái gì không thể chỉ dùng lời nói suông, việc này còn muốn Trương thiếu gia quan tâm hơn, cần gì ở chúng tôi Trương thiếu gia cứ nói, Lâm Phong vội vàng phụ họa theo, được rồi, Trương Chính gật gật đầu nói, cũng phải nói rõ câu này. Tên Sở Phàm này chắc hẳn cũng có bản lĩnh gì đó. Rất biết đánh nhau phải không? Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com, hắn rất giỏi võ. Thanh Long không phải đối thủ của hắn, Lâm Phong nói, hừ, nếu tên này chỉ là có khả năng đánh nhau, thì chúng ta xá gì không tặng hắn thêm người. Hắn mà có thể đánh lại được, tôi sẽ đem 100 người, xem hắn có thể chống lại được bao lâu. Tôi tùy tiện mời đến một sát thủ quốc tế là có thể xử lý hắn, mấu chốt là sau khi tên này chết rồi sẽ dẫn đến điều gì. Đây mới là điểm cần suy nghĩ lại. Nếu nói tên Sở Phàm này ngoài khả năng đánh đấm còn có chút thông minh, như thế mình sẽ cần phải nghĩ ra phương án chu toàn hơn. Trương Chính trầm giọng nói, thằng này ỷ vào chủ tịch tập đoàn bất động sản quốc cảnh âm thầm đứng sau lưng che chở cho. Tôi nghĩ chúng ta cứ thần không biết quỷ không hay bí mật xử hắn. Sau đó làm việc với bên cục công an, để cho họ đem việc này chìm xuống, sự tình cũng kết thúc, Lâm Phong trầm giọng nói, không thể làm thế được. Kỷ Tiêm Vũ nhất định cũng có nhiều mối quan hệ ở Bắc Kinh. Rõ ràng là Kỷ Tiêm Vũ cũng không dễ đối phó đâu, nói không chừng còn muốn nhờ đến cả ba tôi. Tôi cũng không muốn làm phiền đến ba, Trương Chính trầm ngâm nói, như vậy, ý của Trương thiếu gia là, Lâm Phong cẩn thận hỏi, mượn đao giết người. Tìm một kẻ khác chịu tội thay là cách an toàn nhất, Trương Chính nói, mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, mượn đao giết người ư, Lâm Phong hỏi, tỏ vẻ có phần không hiểu. Mà cho dù hắn có hiểu đi nữa thì cũng sẽ cố ý làm như kinh ngạc không hiểu gì hết. Ở trước mặt Trương thiếu gia, hắn luôn thể hiện vẻ ngu ngốc một chút. Mọi thứ đều phải nhờ đến Trương thiếu gia chỉ điểm thì hắn mới làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ ra, như thế sẽ tân bốc được trí tuệ cao minh của Trương thiếu gia. Còn nếu hắn muốn thể hiện mình thậm chí còn cao minh hơn cả Trương thiếu gia thì liệu Trương thiếu gia kia còn có thể tiếp tục chấp nhận được hắn hay không? Lần này không phải sẽ đối phó với Trần Tuấn Sinh và Sở Phàm sao? Chúng ta sao không mượn đao của Trần Tuấn Sinh để giết Sở Phàm? Trương Chính nhẹ gõ ngón tay trỏ lên mặt bàn, chậm rãi nói, Trương thiếu gia có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Lâm Phong không ngại học hỏi, chúng ta đầu tiên phải khống chế được Trần Tuấn Sinh. Sau đó tạo ra mâu thuẫn giữa hắn và Sở Phàm. Để cho chúng nó đánh nhau đến chết đi sống lại, đợi cho đến khi Trần Tuấn Sinh giết chết Sở Phàm, không phải là mọi chuyện đều hoàn mỹ sao? Kẻ gây ra chuyện chính là Trần Tuấn Sinh, vĩnh viễn không liên quan tới chúng ta, cục công an có điều tra thì cũng chỉ có thể nhằm vào Trần Tuấn Sinh. Cậu nghĩ mà xem, chẳng lẽ Trần Thiên Minh lại cam tâm nhìn con trai mình phải chịu tội sao? Trương Chính vẫn cứ chậm rãi nhả từng tiếng, nhưng nhưng thằng Trần Tuấn Sinh này xem chừng không phải đối thủ của Sở Phàm đâu. Lâm Phong chần chờ nói, cốt yếu là chúng ta phải châm ngòi cho mâu thuẫn giữa Trần Tuấn Sinh và Sở Phàm dẫn tới chiến tranh. Chỉ cần trận chiến này ngày càng gay gắt thì việc tiêu diệt Sở Phàm tất nhiên chúng ta sẽ âm thầm xử lý, nhưng tội danh này cũng sẽ đổ lên đầu Trần Tuấn Sinh. Chúng ta không phải là mượn đao giết người sao? Trương Chính kiên nhẫn giải thích, a, tôi biết rồi, chỉ cần kích động mâu thuẫn giữa Trần Tuấn Sinh và Sở Phàm đến mức chúng nó đánh nhau. Sau đó chúng ta sẽ âm thầm sai người bí mật xử lý Sở Phàm. Người ngoài nhìn vào đều thấy Sở Phàm và Trần Tuấn Sinh đang đánh nhau tới một mất một còn. Như vậy hết thảy tội danh tất nhiên sẽ đổ lên đầu Trần Tuấn Sinh, đúng không? Truyện cận chiến bảo tiêu copy từ diễn đàn tu chân giới tuchangio.com. Lâm Phong giọng điệu kích động, nói, ừ, Trương Chính gật đầu, nhưng... Trương thiếu gia, chỉ sợ Trần Tuấn Sinh sẽ không nghe theo chúng ta sai bảo thôi. Lâm Phi giật lo lắng nói, hà hà, cậu cứ yên tâm. Đối với một kẻ chỉ biết đi khắp nơi khoe của như Trần Tuấn Sinh thì tôi không có dưới 10 phương pháp để khống chế hắn đâu. Người như vậy dễ đối phó, chỉ cần tìm được một điểm yếu trí mạng của hắn rồi sau đó công kích kịch liệt thì khẳng định hắn sẽ nhanh chóng lúng xuống. Không tới nửa tháng, tôi cam đoan có thể khiến cho Trần Tuấn Sinh đến đây quỳ xuống cầu xin chúng ta. Trương Chính cười lạnh một tiếng, nói, không biết Trương thiếu gia định dùng biện pháp gì để thuần phục Trần Tuấn Sinh. Lâm Phi giật hỏi, đối với Trần Tuấn Sinh này có 3 thứ có thể vận dụng sẽ nhanh chóng khiến cho hắn thuần phục, tiền, gái, và thuốc phiện. Hắn không phải kẻ thích chơi đùa sao? Tốt lắm, ta sẽ cho hắn gái đẹp, dẫn hắn đi ăn chơi trác táng, âm thầm cho hắn dùng thuốc, chờ tới khi hắn nghiện sẽ không cho hắn nữa. Không phải có một cậu ấm sẵn sàng cho hắn tiền sao? Đem cậu ấm đó lại đây, ai có đủ can đảm tiếp tục chu cấp cho Trần Tuấn Sinh như thế thì mình sẽ đánh gãy hai tay hai chân thằng đó ngay. Kể từ đó Trần Tuấn Sinh không có ai rót tiền cho. Mà bằng với khả năng của hắn tiền lương còn không đủ mua thuốc đâu. Đến lúc đó biện pháp duy nhất của hắn là tới đây mà quỳ xuống cầu xin chúng ta thôi. Trương Chính lạnh lùng nói. Lâm Phi giật nghe thấy mà nổi da gà. Trương thiếu gia này quả thật là lắm thủ đoạn độc ác, làm việc cẩn thận. Hắn cảm thấy thật may mắn khi mình không trêu chọc vào loại người này. Nếu không, lần này có thể nhìn Trần Tuấn Sinh và Sở Phàm diễn trò hay. Cũng nhờ Trương thiếu gia tự mình ra mặt đối phó, đợi cho đến khi Trần Tuấn Sinh tới đây quỳ xuống cầu xin bọn họ sẽ chính là thời điểm Lâm Phi giật trả lại cho hắn món nợ trong quá khứ. Chương 215, hộ tống Trần Mộng Lâm về nhà. Biệt thự Lam Hải, sau khi Sở Phàm trở về, đại tiểu thư, nhị tiểu thư bỗng nhiên ăn bữa cơm chiều vui vẻ hẳn. Sở Phàm cũng không phụ kỳ vọng của đại tiểu thư trộn đều hai loại đồ ăn của đại tiểu thư vồn vã ăn. Đại tiểu thư nhìn bộ dáng ăn cơm của Sở Phàm trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, đặc biệt thời điểm nhìn Sở Phàm hao háo ăn từng miếng to đồ ăn của nàng làm, cảm giác ấm áp càng thêm phần mãnh liệt, cái cảm giác ấm áp giống như chính mình chuẩn bị bữa cơm ngon lành chờ người đàn ông của chính mình về nhà ăn cơm. Thời điểm Sở Phàm đi Nhật, đại tiểu thư phảng phất có cảm giác dường như trong tim của mình thiếu vắng một cái gì đó. Mới đầu nàng không biết nguyên nhân là gì, lúc Sở Phàm trở lại, nhìn thấy Sở Phàm lúc này nàng mới hoàn toàn sực tỉnh cái cảm giác này xuất phát từ sự vương vấn nghĩ đến hắn. Đại tiểu thư chưa bao giờ thấy vương vấn một ai đó. Đối với các thanh niên theo đuổi cũng chưa bao giờ có cảm giác ấm áp trong lòng như vậy, trừ trường hợp Sở Phàm. Nghĩ vậy, đại tiểu thư tim đập liên hồi, nàng cảm giác được mặt mình có chút ửng hồng. Nàng nghĩ thầm mình làm sao vậy, chẳng lẽ mình thật sự thích tiểu Sở rồi ư? Đại tiểu thư tự ra lệnh cho bản thân không được nghĩ đến nữa. Nhưng càng quyết tâm thì mặt mình càng thấy nóng lên, lúc này trên mặt nàng đã hơi hơi đỏ rồi, nếu còn muốn kìm xuống thì mặt mình càng đỏ hơn và như vậy trước sau gì chắc chắn cũng có người nhìn thấy, bởi suy nghĩ con người là thứ mà nếu người ta càng cấm đoán nó thì nó lại càng bùng nổ, đây là thứ mà con người căn bản không thể khống chế được. Đại tiểu thư càng khống chế suy nghĩ của chính mình thì trong đầu càng suy nghĩ đến Sở Phàm, may mắn là mọi người đang có mặt không ai chú ý tới nàng cả. Đại tiểu thư thoáng thở nhẹ ra, ăn cơm xong, mọi người ra đại sảnh tán gẫu. Sở Phàm phát hiện ánh mắt thu thủy xinh đẹp như mộng của đại tiểu thư cứ như vô tình cố ý tránh né hắn. Kỳ lạ là khuôn mặt đẹp tựa ngọc của đại tiểu thư cứ ửng đỏ như một đóa hồng, điều này làm càng thêm ma lực hấp dẫn ánh mắt Sở Phàm. Sở Phàm không kìm nổi thầm than trong lòng, đại tiểu thư thật sự là xinh đẹp. Nếu đời này có thể có được nữ nhân như đại tiểu thư thì mình tình nguyện bỏ qua tất cả mọi thứ. Thậm chí kể cả tính mệnh của mình, trên đời này có những phụ nữ mà cho dù là dùng cả giang sơn hoặc thậm chí trả giá bằng cả sinh mệnh mà còn không đổi được,

Sở Phàm nghe trong lời nói của đại tiểu thư còn có ấn ý, bởi vậy hỏi, tôi đã bàn bạc với ba tôi. Nếu anh đồng ý thì tôi có thể trực tiếp mời anh làm cố vấn cho tập đoàn hoặc làm trợ lý cho tôi. Nếu anh muốn làm việc độc lập với tôi thì tôi cũng có thể thu xếp anh làm quản lý mảng kinh doanh. Nói tóm lại, nếu anh đồng ý ở vị trí nào thì đều thu xếp cho anh được, thậm chí cả vị trí tổng tài của tôi. Tôi cảm thấy anh còn thích hợp hơn so với tôi khi ở vị trí này. Đại tiểu thư chậm rãi nói, Sở Phàm nghe vậy trong lòng hơi sửng sốt, lúc sau hắn vội vàng xua tay nói, không được, không được, tôi làm sao mà đủ tư cách làm tổng tài được, đầu tiên là văn bằng của tôi không đủ điều kiện, mà đại tiểu thư đột nhiên ủy quyền cho tôi trọng trách của công ty như vậy thì đoàn kết nội bộ không tốt, bởi vì chắc chắn có rất nhiều vị lão thành trong công ty không phục, sẽ nhiều dư luận không tốt cho sự đoàn kết nội bộ công ty và sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Tôi coi trọng chính là ở năng lực của anh mà không phải là vấn đề bằng cấp, cho dù anh tốt nghiệp tiến sĩ của Đại học Harvard nhưng mà như thế cũng chỉ là sách vở, chỉ hiểu được lý thuyết, nếu năng lực kém cỏi thì chắc chắn tôi cũng không trọng dụng bằng anh. Về phần ý kiến của anh rằng ảnh hưởng đến vấn đề nội bộ của công ty, ảnh hưởng thì không thể tránh khỏi rồi, nhưng với năng lực kiệt xuất của anh, tôi nghĩ rồi bọn họ cũng phải bị thu phục thôi. Đại tiểu thư nói, tôi thấy không được ổn, theo như lời đại tiểu thư. Tôi cảm thấy hứng thú nhất với vị trí trợ lý của tổng tài, bởi vì vị trí trợ lý này chẳng qua chỉ tồn tại giữa tôi và đại tiểu thư, mặt khác cũng không nằm trong các vị trí chính thức trong nhân sự của tập đoàn. Nói cách khác, tôi làm trợ lý của đại tiểu thư, nguyện ý thay cô giải quyết các vấn đề khó khăn nhưng không muốn tồn tại chức danh trong tập đoàn. Đại tiểu thư cảm thấy thế nào? Sở Phàm nói, đại tiểu thư nghe vậy trong lòng cảm động khôn xiết. Sở Phàm tình nguyện đảm đương vị trí là trợ lý cho nàng, nguyện ý thay nàng gánh vác công chuyện nhưng lại không muốn danh chính ngôn thuận giữ một chức vụ nào trong tập đoàn cả. Nàng không biết vì sao Sở Phàm làm vậy, nhưng nàng biết rằng Sở Phàm nguyện ý làm mọi chuyện là vì nàng. Tiểu Sở, anh căn bản không cần ấn thân mình sau người khác, tài năng của anh phải chính diện bộc lộ. Anh với tư cách trợ giúp cho tôi thì anh sẽ không có tiếng tăm gì cả, không ai biết đến. Đại tiểu thư nói, Sở Phàm ảm đạm cười, nói, tôi không cần người khác biết. Tôi từng nói qua tôi làm các chuyện này đều vì đại tiểu thư. Lời này vĩnh viễn không thay đổi, vì đại tiểu thư tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đại tiểu thư vui vẻ là được. Đại tiểu thư nghe vậy trong tâm hồn khẽ rung động, ánh mắt vụt sáng lên, nhẹ nhàng cúi đầu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngôn ngang, một loại cảm giác ấm áp giống như thủy triều kéo úp đến thể xác và tinh thần của cô. Chương 220, Tập đoàn Lam Thị. Đại tiểu thư vốn định giao cho Sở Phàm đảm nhiệm vị trí quản lý quan trọng tại công ty, nhưng hắn lại cự tuyệt, những lời hắn nói đã làm cho cô cảm động. Cái cảm giác trên đời này có một người đàn ông từng thời từng khắc lúc nào cũng nghĩ cho mình luôn đem đến cho phụ nữ một niềm hạnh phúc thật ngọt ngào. Tiểu Sở, tôi hy vọng anh ở lại công ty rèn luyện thêm, như thế sẽ có ích cho sự phát triển của anh trong tương lai. Tôi mong rằng anh có thể thành công nhanh một chút, đại tiểu thư chân thành quan tâm nói. Rất cảm ơn đại tiểu thư đã quan tâm, về con đường sau này của tôi hy vọng có thể dựa vào bản lãnh thật sự của mình. Sở Phàm điềm đạm, nhưng giọng nói rất kiên định. Đại tiểu thư im lặng, một lúc lâu sau nàng mới chậm rãi nói, Tiểu Sở, anh còn nhớ trên bãi biến ngân sắc, tôi đã nói gì với anh không? Nhớ chứ? Đại tiểu thư nói thích những người đàn ông có tham vọng. Cô còn nói, đã là đàn ông, thì cả đời ít nhất cũng phải tranh đấu một lần. Sở Phàm chậm rãi trả lời. Đúng vậy, còn một câu nữa, tôi nguyện ý làm người phụ nữ đứng đằng sau, làm hậu phương vững chắc cho người đàn ông của mình trên con đường tranh đấu ấy. Nói những lời này, khuôn mặt phương hoa tuyệt thế của nàng ửng hồng, kiều diễm động lòng người. Sở Phàm nghe vậy con tim đập mạnh. Những lời nói ấy của đại tiểu thư đã làm rung động nội tâm của hắn, nếu quả thực đây là những lời nói tự trong lòng cô ấy, chẳng phải đã ám chỉ rất rõ ràng tình cảm của mình sao? Nghĩ vậy hùng tâm trong lòng Sở Phàm dâng cao vạn trượng, hắn hạ quyết tâm nhất định phải tự lập nên sự nghiệp, áo gấm vinh quy. Theo như sự phó thác của dì Mi trước khi đi, đã trao đại tiểu thư cho hắn, tuyệt không thế đế cô ngã vào vòng tay khác, cực phẩm trong cực phẩm mỹ nhân như vậy đã ở nay say trước mũi rồi thì phải túm chặt ngay lấy, làm sao có thể nhường cho kẻ khác được. Nhìn vẻ mặt cô tiều tụy mệt mỏi, hai mắt vẫn còn mang tia máu. Hắn không khỏi nghĩ tới cảnh đêm qua có người đã thức đến gần sáng chờ mình về, nhưng sáng nay khi trở về, cũng không hỏi tối qua hắn đi đâu, thậm chí một câu trách móc cũng không có. Đây là mức độ quan tâm chăm sóc đến thế nào chứ? Thật ra bây giờ trong lòng Sở Phàm vẫn còn hy vọng đại tiểu thư sẽ hỏi hắn đêm qua đi đâu, nhưng cô không hỏi. Nói cách khác là cô không chen vào cuộc sống riêng của hắn, điều này làm hắn cảm thấy có phần áy náy, cảm thấy hắn cũng nên xin lỗi cô. Vì thế, hắn chủ động đề cập đến chuyện đêm qua không về nhà. À, đại tiểu thư, tối qua, tôi đưa Tiểu Lâm về nhà, trên đường về có gặp mấy người bạn, cho nên rủ rê nhau tụ tập một chút, quên cả giờ về. Sở Phàm lo lắng, từ sau nếu không về thì cũng nên nói với tôi một tiếng. Cô vẫn thản nhiên, tôi nhớ rồi, nhưng vì hôm nay tôi và đại tiểu thư nói chuyện, tôi sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng không phụ kỳ vọng của đại tiểu thư. Cho dù là vì cô, tôi cũng sẽ cố sắn đấu tranh. Sở Phàm kiên định nói, đại tiểu thư chỉ dịu dàng cười, đẹp như một bông hoa bách hợp, cô nhẹ giọng, đừng lần nào nói chuyện cũng nói vì tôi. Anh cứ thế tôi cũng thấy hơi ngại. Sở Phàm ngơ ngơ. Lập tức cười nói, tôi nói thật những lời trong lòng mình đó. Kể cả khi tôi không nói ra, nhưng tự trong đáy lòng tôi vẫn nghĩ như vậy. Đại tiểu thư nghe vậy, thật lâu sau mới liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, ánh mắt ấy còn hơn ngàn vạn lời nói. Đột nhiên, tiếng cô vương vọng tới, đại tiểu thư, tiểu sở, ông chủ đã về rồi, ba đã về sao? Đại tiểu thư nghe thế thì vội đứng lên, chú Kỷ đã về à? Chúng ta ra đón chú ấy đi. Sở Phàm cũng đứng lên theo. Sở Phàm cùng đại tiểu thư đi xuống nhà, vừa lúc xe của Kỷ Thiên Vũ cũng vào đến sân, ông bước ra khỏi xe, ba. Ba đã về, đại tiểu thư mừng rỡ chạy ra đón ba, Tim tim. Lần này về, ba có mấy chuyện muốn nói với con. Kỷ Thiên Vũ nói xong rời mắt nhìn ra chỗ khác, thấy Sở Phàm liền nói, có cả tiểu sở nữa, chú Kỷ, chú đã về, hắn vội chào. Con bé Tiểu Vân kia vẫn chưa ngủ dậy sao? Kỷ Thiên Vũ quay sang hỏi con gái. Hôm nay cuối tuần, Tiểu Vân ngủ nướng, đêm qua nó xem phim mãi đến tận khuya. Đại tiểu thư trả lời, con bé này. Kỷ Thiên Vũ nở nụ cười. Tiểu sở, cháu cùng Tim Tim đến phòng chú đi, vừa đi vừa nói chuyện. Dạ, Sở Phàm hơi bất ngờ. Kỷ Thiên Vũ bàn chuyện với đại tiểu thư sao lại lôi cả mình vào nữa. Đại tiểu thư và Sở Phàm đến thư phòng của Kỷ Thiên Vũ rồi. Yên vị trên sofa trong phòng, lão Kỷ mới nhấp ngụm trà, chậm rãi nói, lần này ba gọi hai đứa tới để bàn chuyện, chính sách kinh doanh của tập đoàn Lam Thị có chút thay đổi, trước mắt, trong vòng một tháng, sẽ chuyển toàn bộ trụ sở chính tới Bắc Kinh. Nói cách khác, chỉ vài ngày nữa thôi, toàn bộ tập đoàn Lam Thị sẽ chuyển tới Bắc Kinh. Tập đoàn Lam Thị ư, Sở Phàm cho mày, cái tên tập đoàn Lam Thị này đã quá nổi tiếng, không ai không biết, đây chính là tập đoàn lớn nhất Trung Hoa. Tài sản lên đến hơn 1.000 triệu nhân dân tệ, có ảnh hưởng lớn trên khắp cả nước. Nhưng sao bỗng dưng tập đoàn Lam Thị lại chuyển toàn bộ trụ sở chính về Bắc Kinh? 3. Trụ sở chính của tập đoàn Lam Thị trước giờ vẫn đặt ở Thượng Hải, lần này lại sao tự dưng lại chuyển về Bắc Kinh, nhưng lại giới hạn thời gian trước một tháng? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này có chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư trầm ngâm hỏi, điều này tạm thời không ai biết cả. Bộ máy quản lý của tập đoàn Lam Thị chuyển tới Bắc Kinh có mục đích gì? Có điều, cho tới giờ, tập đoàn Lam Thị cùng với một nhóm các công ty bất động sản chúng ta vẫn sinh tử đối đầu. Chủ tịch của tập đoàn Lam Thị cùng với ba đã đấu tranh gây sắc với nhau đến 18 năm nay. Cho nên lần này, họ chuyển toàn bộ trụ sở chính tới Bắc Kinh. Tập đoàn quốc cảnh của chúng ta không thể không đề phòng. Kỷ Thiên Vũ chậm rãi nói, ý của ba muốn nói lần này tập đoàn Lam Thị chuyển tới Bắc Kinh là muốn đối phó với tập đoàn quốc cảnh. Đại tiểu thư hỏi, khi công ty mới thành lập, Lam Chính Quốc đã muốn hạ ba rồi, có điều hắn không thể toại nguyện, lúc này chúng ta cũng không thể làm như không biết. Tim Tim, con là tổng tài của khu Hoa Bắc, triệu tập một buổi họp, nhấn mạnh các công việc sắp tới, nhắc nhở mọi người không được chủ quan, mỗi bộ phận đều phải làm tốt công việc của mình hơn một chút. Kỷ Tim Vũ trầm giọng nói, Tim Tim nhớ kỹ rồi, tập đoàn chúng ta sau mấy năm phát triển này đã rất lớn mạnh. Bởi vậy chúng ta cũng không cần quá e sợ tập đoàn Lam Thị. Con đoán Lam Chính Quốc chẳng qua chỉ là muốn mở rộng kinh doanh ra Bắc Kinh một chút. Đại tiểu thư phân tích, trên đời này, nếu đã dùng đến thủ đoạn để tranh đấu thì rất khó đoán trước. Lam Chính Quốc là một con cáo già, rất linh hoạt, quỷ kế đa đoan. Chúa ta tuyệt đối không thể mất cảnh giác. Đây không phải là chúng ta sợ tập đoàn Lam Thị, mà là biết mình biết ta. Kỷ Thiên Vũ trả lời, ba nói đúng. Để con đi thu xếp công việc, đại tiểu thư nói, Kỷ Thiên Vũ gật đầu, quay qua Sở Phàm hỏi, tiểu sở, cháu thấy việc này thế nào? Trong khu vực Bắc Kinh, các công ty tập đoàn mọc lên như nấm sau mưa, từng bước đã hình thành một mạng lưới các mối quan hệ lợi ích, lúc này tập đoàn Lam Thị bỗng nhiên chen chân nhảy vào, cháu nghĩ cho dù đây là tập đoàn lớn nhất Trung Hoa cũng được, ở Bắc Kinh cũng sẽ không hớt được nhiều nước béo đâu. Có điều, nếu ở Bắc Kinh, chính phủ chịu làm chỗ dựa cho họ, cục diện sẽ không đơn giản như vậy, Sở Phàm chậm rãi nói. Mối quan hệ của bí thư thị ủy Trương Bằng và Lam Chính Quốc cực kỳ tốt đẹp, nghe nói việc tập đoàn Lam thị chuyển tới Bắc Kinh cũng chủ yếu là được Trương Bằng chủ trương gợi ý. Kỷ Thiên Vũ nói, chủ tịch của tập đoàn Lam thị Lam Chính Quốc đã có được mối quan hệ như vậy, không khó giải thích việc di chuyển tới Bắc Kinh của họ. Như vậy tiếp theo cần chính là im lặng quan sát tập đoàn Lam thị. Sở Phàm dừng một chút rồi tiếp tục, việc tập đoàn Lam thị chuyển tới Bắc Kinh hẳn không phải chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn bất động sản Quốc Cảnh, mà còn nhiều tập đoàn công ty khác cũng sẽ chịu thiệt thòi không nhỏ. Cháu nghĩ trong giai đoạn hiện tại, chú Kỷ nên án binh bất động, xem diễn biến tình hình thế nào đã. Có câu, đứng mũi chịu sào, chúng ta không cần thiết phải tiên phong đứng lên cùng tranh đấu với tập đoàn Lam thị, làm như thế chú ta sẽ không được một chút lợi ích nào hết. Cháu tin tưởng, chỉ không lâu sau, sẽ có tập đoàn hoặc công ty khác sẽ đứng ra đấu tranh với tập đoàn Lam thị. Lúc ấy chúng ta cứ việc bàng quan đứng ngoài mà theo dõi hiểu được mục đích của tập đoàn Lam thị, tất sẽ có cách giải quyết, tới khi đó chúng ta sẽ tìm cách đối phó với họ, đúng. Tốt. Tốt. Nói cho cùng, lần này Lam Chính Quốc vội vàng tới đây, có thể nói ai cũng biết cái tâm tư Mã Chiêu của hắn, tiểu sờ nói đúng, chúng ta cứ án binh bất động, mỗi ngày cứ làm thật tốt các công việc của mình, đưa tập đoàn Quốc Cảnh phát triển đi lên. Chỉ việc đứng ngoài quan sát cuộc đấu tranh của tập đoàn Lam Thị và các công ty tập đoàn khác, nhìn ra mục đích của họ rồi mới có thể tính đến chiến lược cạnh tranh và phòng bị tương ứng. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói, dê dê, tâm tư tư Mã Chiêu, cách nói ví von chỉ sự đa nghi, xảo quyệt, muốn thâu tóm thôn tính người khác, con cũng thấy tiểu sở nói rất có lý. Có vẻ như anh ấy rất biết cách nhìn và phân tích tình thế. Trong tình thế tập đoàn Lam thị muốn vào Bắc Kinh, ở thời khắc mấu chốt, nếu tiểu sở chịu vì tập đoàn Quốc Cảnh mà ra tay, hẳn kết quả rất tốt, có điều tiểu sở không chịu, đại tiểu thư ý nhị nói, a, Tim Tim đã đề nghị qua với tiêu sở rồi hả, Kỷ Thiên Vũ hỏi, trước khi ba trở về có nói qua. Có điều anh ấy không chịu, đại tiểu thư nói, Kỷ Thiên Vũ nghe vậy, liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, ha hả cười nói, Nam Nhi có chí khí. Ba tôn trọng quyết định của tiêu sở, nếu cháu nghĩ tới tập đoàn Quốc Cảnh, chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh cháu, ha ha, cảm ơn chú Kỷ. Cháu từ chối đại tiểu thư cũng vì e ngại dư luận nói này nọ không hay. Có điều bất cứ lúc nào cháu cũng có thế vì đại tiểu thư, vì chú Kỷ góp sức, những việc nào hợp với cháu nhất định sẽ dốc sức làm, Sở Phàm nói, tốt, tốt. Cháu có cái tâm này là chú Kỷ đã rất vui rồi, Kỷ Thiên Vũ cười lớn. Ơn tri ngộ của chú Kỷ. Sở Phàm suốt đời khắc ghi trong lòng, vô cùng cảm kích. Sở Phàm đáp, e di, đừng nói vậy, đừng nói vậy, chú làm như vậy, là, có một số việc sau này cháu sẽ từ từ biết. Trong mắt Kỷ Thiên Vũ có một tia khác thường, lời nói này của Kỷ Thiên Vũ làm cho Sở Phàm cảm thấy nao nao. Hắn cảm thấy Kỷ Thiên Vũ còn giấu hắn rất nhiều chuyện. Chương 221, Trần Tuấn Sinh xa lầy. Bắc Kinh, trong quán ba Đông Thành, Trần Tuấn Sinh đang ngồi tích trong góc uống rượu một mình. Đây là quán bar nổi tiếng tại Bắc Kinh. Mỗi ngày không biết bao nhiêu đàn ông tới đây săn tìm người đẹp để thỏa mãn cái bản tính nam nhân. Mà ở đây, các cô gái tìm đến để tìm quên đi sự cô đơn cũng rất nhiều. Có điều không phải ai cũng có thể bước vào quán bar này. Chỉ có những ai có thẻ hội viên mới có thể vào. Giờ phút này, không khí trong bar dần sôi động. Có vài nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập lại với nhau. Họ thấy ai hay hay mắt thì đứng bên cạnh người đó uống rượu. Nam thì trêu ghẹo, nữ thì liếc mắt đưa tình, bộ quần áo tiết kiệm vải tối đa khoe hết cả những gì phong vận quyến rũ nhất. Sau đó, người con trai sẽ mời bạn gái ra khiêu vũ, trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, họ đụng chạm nhau, họ vuốt ve nhau, họ kích thích nhau, thân thể mềm mại của người con gái sẽ được chăm bẵm đến từng milim. Giai đoạn tiếp theo là tìm một cái phòng, rồi tận tình hưởng thụ. Mà trong quán bar cũng có mấy phòng nho nhỏ. Nếu đôi nam nữ ấy có thể thỏa thuận được với chủ quán bar thì có thể mượn một phòng nho nhỏ, ở trong đó mà hưởng thụ khoái lạc. Lúc này Trần Tuấn Sinh vẫn đang ngồi một mình trong góc bar cùng với một ly whisky. Gã không mang theo vệ sĩ, bốn tay lần trước đã bị Lâm Phong và Lâm Phi Giật đem người đánh cho tàn phế. Giờ gã vẫn không tìm thuê người khác, thứ nhất là sợ ba gã biết chuyện, thứ hai là gã không đủ tiền. Mấy ngày gần đây, Trần Tuấn Sinh nhận thấy đám phú gia công tử vẫn thường hay cho gã tiền, hình như đang tránh gã như tránh ôn thần, cũng không cho gã tiền tiêu nữa. Gã gọi điện thoại thì mấy người đó cũng không nghe, bằng không thì vội vội vàng vàng cáo bận, tóm lại là đủ mọi cách tránh né gã. Điều này làm cho gã cảm thấy rất buồn bực, không có đám phú gia công tử này tài trợ, gã không ngẩng mày ngẩng mặt lên được. 3.000 đồng tiền tiêu vặt một tháng của ba mẹ gã căn bản chẳng đủ cho gã tiêu được mấy ngày. Nhưng mà, hai ngày trước, trong một buổi tụ họp của đám phá gia công tử, gã có quen một người trẻ tuổi tên Từ Lãng. Lần gặp gỡ đó, gã và Từ Lãng nói chuyện với nhau rất ăn ý, thậm chí còn cảm thấy như thể huynh đệ sinh tử chi giao. Đêm đó gã cùng Từ Lãng đã kết thân, rủ rê nhau đi tới hộp đêm ca hát nhảy nhót. Tối hôm sau, Từ Lãng hẹn gã ra ngoài, nói rằng sẽ dẫn gã đi tới một nơi tuyệt hảo. Theo như lời hắn, nơi tuyệt hảo ấy chính là quán bar này. Tại đây, Từ Lãng với tư cách là hội viên đãi gã rất tốt. Ngay tại đây, qua lời giới thiệu của Từ Lãng, gã đã làm quen với một cô gái tên A Thiến. Ngay lập tức gã bị ánh mắt tràn đầy nhục dục quyến rũ của cô nàng bắt mất hồn. Cùng với dung mạo xinh đẹp, thân hình thành thục gợi cảm đã làm cho gã bị kích thích đến từng tế bào. Đêm đó trong đầu Trần Tuấn Sinh chỉ còn mỗi ý tưởng là muốn qua đêm cùng A Thiến, mà Từ Lãng có vẻ rất hiểu ý gã, cố ý vung vào cho gã và A Thiến, còn cô nàng dường như cũng có hứng thú với gã. Hai người giống như đang hỏa bốc từng cơn. Đêm đó, gã cùng với A Thiến mượn ngay một gian phòng nho nhỏ của quán bar mà phong lưu khoái hoạt. Công phu trên giường của A Thiến làm cho gã si mê, chưa bao giờ gã gặp một phụ nữ như cô, cứ liên tục làm gã chìm đắm trong bể tình không tài nào kiềm chế nổi. Đêm nay gã tới quán bar này, cũng vì muốn được gặp lại A Thiến của gã một lần nữa. Lần này, gã nhận thấy một ngày không được thấy A Thiến thì mình giống như kẻ mất hồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngày đêm mong nhớ, tinh thần trì trệ, cảm xúc hỗn độn. Trong quán bar, Trần Tuấn Sinh ngồi một mình trong góc có vẻ rất nổi bật. Dù sao đây cũng là nơi người ta đến để tìm cảm giác kích thích, chứ không phải tìm sự cô độc tĩnh lặng. Bởi vậy Trần Tuấn Sinh đã thu hút sự chú ý của đám phụ nữ nơi đây. Rõ ràng, Trần Tuấn Sinh rất đẹp trai, dáng người lại cao lớn, một công tử như vậy rất dễ trở thành tâm điểm chú ý của một vài bà cô hơn 30 tuổi trong ba. Họ rất thích những chàng công tử bột trẻ tuổi đẹp trai như Trần Tuấn Sinh, có điều gã chẳng thèm để ý tới những ám hiệu, những gợi ý, những cái liếc mắt của đám phu nhân ấy. Gã vẫn thủy chung ngồi đó một mình chờ Tư Lãng. Gã cảm thấy Từ Lãng là một người anh em rất tuyệt. Trong quán bar này, mọi chi phí đều do Từ Lãng thanh toán. Hơn nữa, Từ huynh đệ còn giúp gã đăng ký được làm hội viên của ba vốn mất không ít tiền. Nói cách khác, từ giờ về sau, Trần Tuấn Sinh tại quán bar này được miễn phí. Đêm nay gã tới để tìm A Thiến của mình, nhưng lại không thấy. Sau một đêm triền miên, hai người cũng không để lại thông tin liên lạc. Thật ra, ở ba, vui vẻ một đêm, sáng hôm sau hai người nam nữ cũng không tiếp tục liên hệ nữa, coi như đến sáng là ai đi đường nấy thôi. Nhưng Trần Tuấn Sinh dường như bị A Thiến mê hoặc, trong lòng bức bối nhớ thương A Thiến. Chẳng có cách nào khác, gã đành liên hệ với Từ Lãng, nhờ Từ huynh để giúp cho được gặp A Thiến lần nữa. Từ Lãng nhận điện thoại của gã, bảo là sẽ tới ba ngày. Trần Tuấn Sinh ruột gan như lửa đốt chờ người bạn tốt của mình, thầm nghĩ giờ này Từ huynh đệ đáng lẽ đã tới đây rồi chứ nhỉ. Hắn nhìn về phía cửa ba chờ đợi mong mỏi. Quả nhiên đã thấy bóng một thanh niên đẹp trai, điềm đạm đang bước tới. Trần Tuấn Sinh thoáng nhìn đã nhận ra Từ Lãng, mừng rơn, vội vàng vẫy tay. Từ Lãng mỉm cười, lúc sau đã tới ngồi đối diện hắn, nhấp ngụm rượu, cười nói, người anh em, sao lại hẹn tôi tới đây? Tối qua vui vầy với A Thiến chưa mệt sao? Còn muốn ăn thịt những mỹ nhân khác nữa à? Anh Từ nói đùa rồi. Nói ra cũng không sợ anh Từ chê cười. Hình như tôi đã thích A Thiến. Đêm nay tới đây cũng chỉ vì nhớ nàng quá, mong gặp lại được nàng, nhưng cũng không có cách nào. Trần Tuấn Sinh khẽ thở dài đầy tâm trạng. Hai, tôi hiểu rồi, cậu Trần muốn nhờ tôi giúp để được gặp lại người đẹp A Thiến phải không? Từ Lãng hỏi lại Trần Tuấn Sinh, người anh em, giúp tôi đi mà. Chưa bao giờ tôi si mê một người nào như thế, Trần Tuấn Sinh ngượng ngùng xác nhận, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Nếu người anh em đã mê mẩn cô ấy đến vậy thì tôi sẽ cho anh số điện thoại của A Thiến, để anh có thể chủ động liên lạc với cô ấy. Từ Lãng đáp ngay, đúng. Đúng rồi. Tốt quá, Trần Tuấn Sinh mừng rỡ nói, lấy được số điện thoại của người đẹp từ tay bạn tốt. Trần Tuấn Sinh vội vàng đi ra đằng sau quán bar, tìm tìm nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho mỹ nhân. 20 phút sau, Trần Tuấn Sinh đã trở lại, trên mặt không giấu được vẻ phấn khích. Từ Lãng thấy vậy cười ha ha hỏi, chật chật. Sức hấp dẫn của người anh em không phải đơn giản đâu. Nhìn vẻ mặt của cậu cũng đoán được đã thành công đúng không? Trần Tuấn Sinh không nhịn nổi cười rạng rỡ, hà hà, không phải đều là nhờ anh Từ giúp đỡ sao? Cạn ly, hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu. Nửa giờ qua đi, trong quán bar xuất hiện một dáng hình cao gầy, ăn mặc rất bốc lửa. Phía dưới cái váy dài đến mông là đôi chân trắng muốt uyển chuyển bước trên một đôi dép cao gót duyên dáng, cô chẳng những xinh đẹp kiều diễm, lại có thân hình gợi cảm quyến rũ. Vào đến bar, cô đã thu hút hết ánh mắt thèm thuồng của phần lớn những kẻ săn người đẹp, cô đi thẳng tới bàn Trần Tuấn Sinh. Gã vội vàng đứng lên đón, giọng điệu kích động, A Thiến, em tới rồi. Mời ngồi. Mời ngồi, thì ra mỹ nữ này chính là A Thiến. Cô đặt cái bóp nhỏ đang cầm trên tay xuống ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, yêu kiều cười nói, để Trần công tử chờ lâu rồi. Từ Lãng, anh cũng ở đây à, đúng vậy. Tôi tới được một lúc rồi. Nhưng hình như tôi không nên tới. Xem ra đêm nay tôi phải làm bóng đèn rồi, Từ Lãng cười khổ bảo, sao lại thế? Mọi người cùng nói chuyện mà, ha ha, Trần Tuấn Sinh vẫn rất cao hứng, quay sang hỏi A Thiến, em muốn uống gì, cái gì cơ? Muốn chút rượu em phải không? A Thiến cười, quyến rũ liếc mắt với Trần Tuấn Sinh, gã ngẩn ngơ nhìn A Thiến, vẻ đẹp quyến rũ của cô nàng thật làm gã chỉ muốn đè ngay xuống, vội vàng cười nói, không, không có. Tửu lượng của anh cũng đâu xuất sắc lắm. Làm sao có thể chút rượu em được, Trần công tử không muốn mời em uống rượu thì hẹn em ra đây làm gì chứ? Đừng nói là tìm em nói chuyện phím nha, A Thiến yêu kiều thánh thót cười. Làm như vô tình chạm nhẹ vào thân thể đang mẫn cảm của Trần Tuấn Sinh, nhìn A Thiến, dục hỏa trong Trần Tuấn Sinh đã bốc cao ngùn ngụt, giờ lại bị khiêu khích, gã không thể chịu nổi. Chỉ đành cố gắng nén xuống, cười nói, đêm qua, sau khi chia tay, anh nhớ em vô cùng, hình ảnh em choáng đầy tâm trí. Đêm nay anh mong có thể hẹn gặp em để nói chuyện hoặc khiêu vũ một chút mà, đã tới đây thì đâu phải chỉ đơn giản là khiêu vũ và chuyện phím như thế. Hi hi. A Thiến vẫn tiếp tục nụ cười quyến rũ chết người, Trần Tuấn Sinh nghe vậy, mặt đỏ lên, tất nhiên gã đâu phải chỉ muốn khiêu vũ và nói chuyện, bồi bàn đã đem rượu tới, Trần Tuấn Sinh đứng dậy tiếp ly rượu. Từ Lãng kính đáo nhìn A Thiến, cô hiểu ý gật gật đầu. Ánh mắt ra hiệu thoáng qua kính đáo này Trần Tuấn Sinh không hề hay biết, A Thiến lấy ra một điếu thuốc từ bóp của mình, châm lửa rít một hơi, ghé sát vào tai Trần Tuấn Sinh, từ từ phả ra làn khói trắng, thì thầm. Anh hút một điếu nhé, rồi cùng em ra kia khiêu vũ, nói xong liền đặt điếu thuốc lên môi Trần Tuấn Sinh, vì sao? Trần Tuấn Sinh ngớ ngẩn hỏi, thuốc này hút xong thì nhảy mới thấy kích thích. Anh có biết không, là kích thích mà, A Thiến lặp lại từ kích thích lần thứ hai, cũng rút ra một điếu thuốc, châm lửa, nghe vậy, Trần Tuấn Sinh không ngần ngại rít một hơi thật dài, cảm thấy có gì đó lạ lạ, một cảm giác phiêu phiêu bay bổng, hưng phấn vô cùng. Cả thân thể và tinh thần của gã như đang bay bổng. Cảm giác lâng lâng này trước đây gã chưa hề trải qua. Gã tham lam rít một hơi nữa, lại một hơi nữa, bên cạnh gã, người bạn tốt Từ Lãng đang nhẹ nhàng mân mê ly rượu. Hắn chăm chú quan sát phản ứng của Trần Tuấn Sinh sau khi hút thuốc, ánh mắt không hề thân thiện, thậm chí còn trở nên âm trầm lạnh lẽo, một tia hàn ý lóe lên, hắn nhìn Trần Tuấn Sinh như nhìn một kẻ rác rưởi đã rơi xuống cái đáy vực sâu mà hắn đã giăng sẵn. Hút hết một điếu thuốc, Trần Tuấn Sinh ngây ngất. Lúc này đây gã đang ở trong một trạng thái kích thích phấn khích đến cực độ, cả người dường như đang lâng lâng bay bổng. Bị kích thích tột độ, gã không kìm nổi, vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của A Thiến. A Thiến yêu kiều cười, cô không né tránh, ngược lại còn lả lơi cười ngã vào ngực Trần Tuấn Sinh. Ôm mỹ nhân trong lòng, nhiệt huyết của Trần Tuấn Sinh dâng lên, hỏa dục lại bộc phát, A Thiến dường như cố ý. Bàn tay phải đặt lên đũng quần của Trần Tuấn Sinh, kêu lên kinh ngạc, ủa? Trần công tử, thế này là sao? Cậu bé của anh đã thức dậy rồi đây này, hành động đó của A Thiến làm cho Trần Tuấn Sinh muốn kìm nén mà không nổi. Từ Lãng ở bên cạnh nói, A Thiến, cô xinh đẹp gợi cảm như thế, cậu Trần bạn tôi đã sớm chịu không nổi rồi. Tôi nghĩ hai người đi khiêu vũ đi, chứ ở đây liếc mắt đưa tình như vậy không thèm quan tâm đến cảm giác của tôi sao? Ha ha, nghe vậy, Trần Tuấn Sinh có chút ngượng ngùng, gã ấp úng nói, anh Từ, tôi kìm lòng không nổi, thông cảm nhé. Ôi dào, nói lung tung gì thế? Còn không coi tôi là bạn sao? Cạn ly đi, nói rồi Từ Lãng cùng Trần Tuấn Sinh cùng nhau một ly. A Thiến kéo tay Trần Tuấn Sinh, nũng nịu, chúng ta ra nhảy đi, được không? Nhưng, Trần Tuấn Sinh nhìn người bạn tốt Từ Lãng của gã. Đương nhiên gã rất nóng lòng muốn cùng A Thiến khiêu vũ, nhưng lại cảm thấy bỏ rơi bạn mình ở đây cũng không hay lắm, đi đi thôi. Đừng có để người đẹp A Thiến chờ đợi nữa, Từ Lãng cười cười nói, vậy chúng tôi đi ra khiêu vũ trước. Trần Tuấn Sinh mừng rỡ nói theo, ôm eo A Thiến đi ra sàn nhảy. A Thiến theo gã đi về phía sàn, trong một thoáng, cô quay đầu lại nhìn Từ Lãng, ánh mắt giống như chờ xin chỉ thị từ hắn. Từ Lãng gật đầu, A Thiến liền nhanh nhẹn kéo tay Trần Tuấn Sinh vào giữa sàn nhảy. Giữa sàn nhảy, Trần Tuấn Sinh nhảy như điên. Hai tay không nhịn được muốn tung hoành khắp người A Thiến. Còn A Thiến thì vẫn cứ yêu kiều cười tươi, vừa lãng tránh vừa dụ dỗ gã. Cô lại còn làm ra hàng loạt động tác làm cho người ta muốn chảy máu mũi. Trần Tuấn Sinh đã gần như bị mê hoặc hoàn toàn. Phía bên kia, Từ Lãng lúc này đang trầm ngâm hút thuốc, cặp mắt điềm đạm kia của hắn trở nên lạnh lẽo. Sau đó hắn ra ngoài, rút điện thoại, chờ tới khi đầu dây bên kia có người bắt máy mới nói giọng cung kính, Trương thiếu gia, mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch. Trần Tuấn Sinh đã bị A Thiến mê hoặc. Hơn nữa, A Thiến đã cho hắn hút thuốc, khoảng chừng 3 ngày nữa, thằng ranh này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta, tốt lắm. Mày làm không tồi đó nha. Nói với A Thiến dần dần tăng dược lực, làm sao cho đến sáng Trần Tuấn Sinh trở thành một con nghiện. Ngoài ra nói thêm với A Thiến phải tìm hiểu được sở thích khẩu vị của thằng này, bất kể từ những thứ chi ly nhỏ nhặt nhất cũng phải làm cho nó mê mẩn không dứt ra được. Từ trong đầu máy bên kia truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, tôi hiểu. Tôi sẽ chuyển lời nói của Trương thiếu gia cho A Thiến, Từ Lãng cung kính đáp, được. Mày cứ tiếp tục quan sát đi, có chuyện gì gọi cho tao, không có chuyện gì đâu. Không quấy rầy Trương thiếu gia nữa. Bi bi, Từ Lãng nói xong ngắt điện thoại, quay trở lại ghế dài, ngoài sàn nhảy, Trần Tuấn Sinh và A Thiến vẫn đang khiêu vũ, lửa dục trong lòng Trần Tuấn Sinh bốc cao ngùn ngụt, gã thèm thuồng nhìn vào bộ ngực trắng nõn đã lộ ra đến phân nửa của A Thiến đang đung đưa nhảy nhót, gã thầm tưởng tượng đến lúc được thỏa thuê cắn liếm cặp đùi cứ ẩn ẩn hiện hiện trước mặt mình. Gã sắp chịu không nổi nữa. Gã cần được thỏa mãn ngay lập tức, gã chỉ muốn đè ngay A Thiến ra sàn nhảy mà nhào vào thân thể cô nàng để giải tỏa hết luôn thôi. Phía bên này Từ Lãng đã bố trí phòng cho Trần Tuấn Sinh, sau khi khiêu vũ xong, gã và A Thiến có thể vào đó để ân ái triền miên, mà Trần Tuấn Sinh lại không hề biết rằng gã đang dần dần rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.